nhưng cuối cùng chỉ là nở nụ cười, xoa xoa đầu Du Nhạc đứng lên. Đi trễ vậy về lại ăn cơm thừa. Văn Hạo đi ở phía trước, Du Nhạc phía sau không vui nhắc tới. Anh đừng nói sang chuyện khác nha, em chuyện gì cũng nói với anh đều không nói với em. Anh và Công Trình quen nhau sao? Quen chứ, anh không nói cho em đi hỏi anh ta. Văn Hạo một bên nghe một bên cười, nhóc hề này, trước lúc Viên Tranh trở về, vậy mượn chút để mình mở tâm vui vẻ đi. Khách Trương.